chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cái này cường độ như thế nào? Vương Đại Đông lời nói lần nữa để Lâm Thi Nghiên một trận ngây người. Trong lòng lại có loại tiếc nuối cảm giác nếu như hắn không chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết bảo. An, có lẽ nàng còn sẽ xem xét hạ. Đời này liền đem liền lấy cùng hắn qua tính toán. Chỉ là Lâm Thi Nghiên cần là một cái có thể chống lên Thi Nghiên tập đoàn nửa bầu trời nam nhân. Coi như Vương Đại Đông gặp lại chiếu cố người, thì có ích lợi gì? Vương Đại Đông làm ra những thứ này, nàng hoàn toàn có thể mời một tháng tẩu tới làm. Vương Đại Đông, còn nhớ rõ ngươi lần trước đánh Chu Hàng sao? Ba hắn là trong thành phố nào đó đơn vị lãnh đạo. Hiện tại muốn phái người tới kiểm tra ta Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm. Một khi xảy ra vấn đề, công chúng ti đem sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Lâm Thi Nghiên nói đến một nửa, đột nhiên sửng sốt, nàng nói với Vương Đại Đông những thứ này thì có ích lợi gì? Hắn lại không thể giúp đỡ được gì. Tóm lại, ta hiện tại nhất định phải lập tức đi qua. Lâm Thi Nghiên dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra. Người là sắt, cơm là thép, cũng là có ngày đại sự. Vậy cũng phải ăn cơm lại nói. Vương Đại Đông ngăn trở Lâm Thi Nghiên đường. Vương Đại Đông, đừng cho ngươi vừa mới trong lòng ta lưu lại hảo cảm cứ thế biến mất. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nói. Gia hỏa này chẳng lẽ cứ như vậy không biết nặng nhẹ sao? Cùng công ty sự tình so ra, đói một trận tính là gì? Qua nhiều năm như vậy, vì công ty vất vả, chính nàng đều không nhớ đến chính mình có bao nhiêu bữa cơm không có ăn. Vốn là Lâm Thi Nghiên là không có dạ dày yếu tật xấu này, còn không phải là bởi vì thời gian dài ẩm thực không quy luật tạo thành. Ngươi đối với ta có hay không hảo cảm đó là ngươi sự tình. Làm lão công ngươi, ta có nghĩa vụ giám sát ngươi ăn cơm. Đừng quên, tại Hoa Hạ quốc nội, chúng ta cũng không có quan hệ vợ chồng. Lâm Thi Nghiên trên mặt rốt cục dâng lên một vòng không kiên nhẫn, tùy ngươi nói thế nào. Hôm nay ngươi muốn không ăn cơm, ta thì không cho ngươi ra cái cửa này. Vương Đại Đông đùa nghịch lên vô lại, đứng tới cửa, chặn cửa. Lâm Thi Nghiên tiến lên muốn đẩy ra Vương Đại Đông, lại phát hiện Vương Đại Đông thân thể tựa như là một đạo thiết tường. Nàng căn bản là không có cách nhúc nhích chút nào. Xem như ngươi lợi hại. Cuối cùng Lâm Thi Nghiên thua trận, ngoan ngoãn ngồi vào trên bàn cơm ăn mì. Nàng biết, tiếp tục như vậy nữa, lãng phí cũng là nàng thời gian mà thôi. Nguyên bản Lâm Thi Nghiên dự định tượng trưng ăn mấy ngụm, lại không nghĩ rằng Vương Đại Đông làm mặt ăn quá ngon. Không cẩn thận, lại ăn sạch bách. Lâm Thi Nghiên vừa mới ăn hết, Vương Đại Đông cũng đã muốn đổi giày cao gót cùng túi sách lấy tới. Nhanh điểm đi thôi, muốn là không giải quyết được, liền nói cho ngươi lão công ta. Lâm Thi Nghiên tiếp nhận túi sách, hung dữ chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Muốn là công ty xảy ra chuyện gì, ta không để yên cho ngươi. Lâm Thi Nghiên sau khi đi, Vương Đại Đông cũng bắt đầu ăn mì. Ăn mì xong một bên cầm tay lau miệng, một bên cầm điện thoại lên, phát một cái mã số. Lão đại, đầu bên kia điện thoại truyền tới một 10 phần tiếng vui mừng âm. Tiểu Phi, cha một chút nhìn là ai như vậy không muốn sống, liền ta nữ nhân cũng dám động. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, là lão đại, chỉ là mấy phút nữa. Điện thoại thì trở lại tới, là cục giám sát chất lượng phó cục trưởng Chu Vương Bá. Hắn sắp xếp người đi Tuyết Vận tập đoàn kiểm tra. Thực Thi Nghiên tập đoàn là chịu liên quan ảnh hưởng, Chu Hàng tự nhiên không có khả năng biết Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên quan hệ, cho nên hắn muốn tìm phiền toái, khẳng định là trước tìm Tuyết Vận tập đoàn phiền phức. Nguyên lai là chỉ Vương Bát. Vương Đại Đông có chút buồn cười, còn có người lấy dạng này tên, đây chỉ là làm việc nhỏ, ta gọi điện thoại liền có thể bãi bình. Trong điện thoại truyền đến thanh âm có chút kích động, chỉ cần có thể giúp đỡ lão đại, dù là chỉ là rất rất nhỏ một việc, cũng đủ làm cho có tứ đại thiên vương xưng hào phi thiên vương kích động. Không dùng, sự kiện này ta tự mình đi giải quyết, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết cái kia vương bát ở nơi nào là được. Vương Đại Đông từ tốn nói, như là đã quyết định rời đi địa ngục, như vậy hắn liền sẽ không lại mượn nhờ địa ngục bất kỳ lực lượng nào. Nhiều nhất chỉ là dùng để tìm hiểu tình báo mà thôi. Đã Thi Nghiên tập đoàn là chịu liên quan ảnh hưởng, như vậy tại Lâm Thi Nghiên tiếp vào tin tức trước đó, Tần Tuyết tự nhiên cũng tiếp vào tin tức, bất quá đang quyết định đắc tội Chu Hàng thời điểm, Tần Tuyết liền đã ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Chỉ bất quá không nghĩ tới hội đến như vậy khối mà thôi. Mấy ngày nay nàng bận bịu không ngừng đối công ty sản xuất xưởng tiến hành sửa trị. Nhất định muốn cam đoan sản phẩm chất lượng, không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Có điều nàng vẫn là tính sót một chỗ. Lần này tới người không chỉ là giám thị chất lượng người, còn có giám thị sinh sản an toàn bộ môn. Bởi vậy một phen kiểm tra xuống tới, Tuyết Vận công ty xuất hiện đại lượng không an toàn tai họa ngầm. Cái này phiền phức lớn. Ở cái này mọi người càng ngày càng chú trọng an toàn thời đại, Tuyết Vận công ty rất có thể muốn ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Một khi ngừng kinh doanh, đem về đối thị trường chứng khoán tạo thành rất lớn trùng kích, cuối cùng dẫn đến phá sản. Trên thực tế, mỗi cái công ty hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một số không yếu tố an toàn. Ngày bình thường chỉ cần đem quan hệ chuẩn bị tốt, căn bản sẽ không có việc. Nhưng lần này Chu Vương Bá đã quyết tâm muốn đem Tuyết Vận công ty tra đến cùng. Bởi vậy mặc cho Tần Tuyết đập nát điện thoại, phía trên vẫn là người tới, mà lại rất nhiều 10 phần nhỏ bé tai họa ngầm đều bị lấy ra làm mưu đồ lớn. Cuối cùng Tần Tuyết đành phải liên hệ Chu Vương Bá bản thân. Chu cục, ngươi làm là như vậy không là có chút quá phận. Tần Tổng A, ngươi cũng không thể trách ta. Ngươi cũng biết đầu năm nay mọi người quan tâm nhất cũng là vấn đề an toàn. Phía trên đã gửi công văn đi kiện, ta cũng là bất đắc dĩ mà vì đó A. Lại nói, ta đã xuyên thân này ra, cũng nên vì nhân dân quần chúng nhiều làm chút chuyện nha. Trong điện thoại Chu Vương Bá đánh lấy, giọng quan nói ra, Tần Tuyết khí muốn chết, trước kia thu nàng tiền thời điểm, làm sao không gặp ngươi như vậy vì nhân dân suy nghĩ à. Xem ra lần này không phải tiền có thể giải quyết vấn đề. Chờ đợi Tuyết Vận tập đoàn chỉ có hai loại lựa chọn. Hoặc là cũng là đối Chu Hàng thỏa hiệp, hoặc là thì ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Trong lúc nhất thời Tần Tuyết chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Tắt điện thoại, ngay tại làm lấy bảo vệ, kiện Chu Vương Bá cười ha hả đối với điện thoại nói ra. Yên tâm đi nhi tử, ta đã đặc biệt bàn giao. Lần này Tuyết Vận tập đoàn cũng là ra nhiều tiền hơn nữa, cũng đừng hòng tùy tiện vượt qua kiểm. Cha, lão ba, người cũng đừng đem nàng làm cho quá mau. Chu Hàng vẫn còn có chút không nỡ đối Tần Tuyết phía dưới hận tay, nhi tử, người cái này cũng không biết đi. Nữ nhân a, người chỉ có đem nàng ép lên tuyệt lộ, nàng mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Nói không chừng đến lúc đó nàng sẽ chủ động quỳ ở trước mặt ngươi, cầu ngươi quất roi nàng đâu. Nhi tử ngươi phải nhớ kỹ, trên cái thế giới này, tiền cũng không thể bãi bình hết thảy, quyền lợi mới là vĩnh hằng. Chu Vương Bá bá khi nói ra, lão ba nói là, hai cha con đồng thời lộ ra tà ác nụ cười, dùng sức chút, chưa ăn cơm sao. Tắt điện thoại Chu Vương Bá đột nhiên cảm giác trên lưng truyền đến lực lượng tựa hồ giảm bớt rất nhiều, khó chịu nói ra, răng rác, một tiếng vang giòn, ngay sau đó Chu Vương Bá phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Vương Đại Đông buông xuống bị chính mình tháo bỏ xuống khớp nối cánh tay trái, lại đem Chu Vương Bá cánh tay phải cầm lên. Trên mặt lộ ra so với Chu Hàng trước đó càng thêm tà ác biểu lộ. Nói ra, lão Vương Bát,